Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chạy đến bên cạnh hai người, không nói lời nào vội quỳ xuống ngay. Cô đẩy Tưởng Viễn Chu ra. Lúc Tưởng Tùy Vân ngã, cả người bà nằm sấp trên bãi cát, nên mặt mũi dính đầy cát. Hứa Tỉnh Thâm phủ sạch cát trên mặt bà tránh gây ngạt thở. Bác sĩ gia đình cũng vừa đến, mở hòm thuốc mang theo bên người lấy thuốc ra. Mau, mau đưa cho cô Tưởng uống. Người đang hôn mê như vậy e là không được. Hứa Tỉnh Thâm quay sang Lão Bạch. Mau gọi xe cứu thương. Dì nhỏ không sao chứ? Tưởng Viễn Chu cầm lấy tay Tưởng Tùy Vân. Các người mau cứu dì ấy đi. Bác sĩ gia đình thử cạy miệng Tưởng Tùy Vân, nhưng bà ấy vẫn không thể nuốt viên thuốc vào, nước chảy tràn ra hai bên khóe miệng. Đối phương trở nên gấp gáp hơn. Hứa Tỉnh Thâm dọi đèn pin lên mặt Tưởng Tùy Vân xem một chút. Tiếp tục như vậy không được đâu, khi nào thì xe cứu thương mới đến? Nhanh nhất cũng phải mất 20 phút. Anh cõng gì đến bệnh viện? Không được. Hứa Tỉnh Thâm đè lại cổ tay Tưởng Viễn Chu. Anh hồ đồ rồi sao? Tình trạng gì ấy như vậy không thể tùy tiện di chuyển được. Vậy em nói phải làm sao bây giờ? Tưởng Viễn Chu gần như hét lên. Chẳng lẽ muốn anh mở to mắt nhìn gì như vậy sao? Có tiếng bước chân từ xa truyền đến. Lăng Thời Ngâm nhìn mọi người một lượt, rồi lại nhìn đến Tưởng Tùy Vân đang nằm trên đất. Gì nhỏ? Hứa Tỉnh Thâm hỏi bác sĩ gia đình. Trước đây từng xảy ra tình trạng này chưa? Cũng có vài lần bà ấy bị ngất đi một lúc, nhưng nghỉ ngơi là khỏi. Dì nhỏ, dì sao vậy? Lăng Thời Ngâm ngồi xổm xuống cạnh Tưởng Viễn Chu, sắc mặt đầy lo lắng. Hứa Tỉnh Thâm nhìn Tưởng Tùy Vân, bây giờ tình hình rất nguy cấp. Tưởng Viễn Chu gằn giọng nói. Lẽ nào chỉ có thể ở đây ngồi chờ sao? Bác sĩ gia đình sợ không dám nói tiếp. Hứa Tỉnh Thâm biết anh đang giận chó đánh mèo. Bây giờ quả thật không còn cách nào khác. Tôi nuôi cô được ích gì hả? Tưởng Viễn Chu nổi giận đùng đùng. Hứa Tỉnh Thâm cảm nhận được lửa giận đang ngùn ngụt trong mắt anh. Bác sĩ gia đình run rẩy cúi đầu xuống. Anh Viễn Chu, đừng nổi nóng với chị Hứa mà. Đâu ai muốn gì nhỏ như vậy. Tưởng Viễn Chu không cần tốn sức giải thích rằng lời vừa rồi không phải nhằm vào Hứa Tỉnh Thâm. Mà Hứa Tỉnh Thâm cũng không cần anh phải nói dài dòng. Trong lòng cô đương nhiên hiểu điều đó. Cô sốt ruột, theo dõi tình hình của Tưởng Tùy Vân, rất sợ sẽ phát sinh tình huống nghiêm trọng hơn. Xe cứu thương vẫn chưa đến, Hứa Tỉnh Thâm cúi đầu nói. Sao không đợi được nữa rồi, tiếp tục đợi như vậy thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn. Tất cả mọi người đều luống cuống, kể cả Tưởng Viễn Chu. Anh siết chặt tay, nhìn chằm chằm vào người nằm trên đất. Khoan đã. Hứa Tỉnh Thâm nhìn bác sĩ gia đình. Có ống tiêm không? Có. Đưa đây cho tôi. Bác sĩ gia đình mở hòm thuốc lấy một ống tiêm đưa cho Hứa Tỉnh Thâm. Nhưng không có thuốc tiêm. Không cần. Hứa Tỉnh Thâm xé bao nhét vào trong tay Tưởng Viễn Chu. Cầm chắc. Cô cúi người xuống đặt tay lên giữa người Tưởng Tùy Vân, sốt ruột nói. Nếu như có thể làm cho dì nhỏ tỉnh lại thì không sao, nếu không thì chúng ta phải chuẩn bị tinh thần. Ánh đèn pin trong tay Tưởng Viễn Chu hơi lắc lư. Hứa Tỉnh Thâm dương mắt nhìn anh. Sợ cái gì? Em không nói là không có khả năng cứu chữa mà Tưởng Viễn Chu, Tưởng tiên sinh. Tưởng Viễn Chu nhìn vào mắt Hứa Tỉnh Thâm, sự kiên định trong ánh mắt đó đã giúp anh bình tĩnh lại đôi chút. Anh rọi đèn lên mặt Tưởng Tùy Vân. Động tác của Hứa Tỉnh Thâm cực nhanh, dứt khoát tiêm xuống nhân trung của Tưởng Tùy Vân. Hai mắt bà vẫn nhắm nghiền, nằm im không nhúc nhích. Hứa Tỉnh Thâm rút kim tiêm ra. Trong bóng đêm, Tưởng Viễn Chu ngồi xổm người xuống, thấy nhân trung của Tưởng Tùy Vân xuất hiện một chấm đỏ. Nhưng bà vẫn không có chút phản ứng nào. Hứa Tỉnh Thâm kéo tay Tưởng Tùy Vân qua, lần nữa tiêm lên đầu ngón tay của bà. Lăng Thời Ngâm sợ hãi che miệng lại. Như vậy có được không đấy? Hứa Tỉnh Thâm lần lượt tiêm vào các đầu ngón tay của Tưởng Tùy Vân. Cuối cùng Tưởng Viễn Chu cũng nghe thấy một tiếng rên nhẹ phát ra từ miệng bà. Anh vội vàng chiếu đèn qua, mi mắt của Tưởng Tùy Vân khẽ nhúc nhích. Bà nức nở nói. Đau quá. Dì nhỏ, dì nhỏ. Hứa Tỉnh Thâm tiếp tục nhấn mạnh vào nhân trung bà. Tưởng Tùy Vân nhíu chặt mày rồi trợn trừng hai mắt. Tay của tôi. Mau, thuốc đâu? Hứa Tỉnh Thâm thúc giục. Bác sĩ gia đình liền lấy lọ thuốc ra, đưa hai viên thuốc cho Hứa Tỉnh Thâm. Cô thấy Tưởng Viễn Chu vẫn bất động ngồi đó thì nóng nảy nói. Mau đỡ dì nhỏ ngồi dậy. Được. Tưởng Viễn Chu đỡ Tưởng Tùy Văn ngồi dậy, Hứa Tình Thâm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.